không muốn gặp chàng, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hoàng thượng, bắt thẻ của Ea gấp gáp hỏi nô tỳ vừa chạy vào. Dạ, hoàng thượng, đã bắt thẻ, của hoàng phi ạ, nô tỳ run sợ nói. Dầm, hoàng phi đó, đang muốn tranh sủng mà. Tức giận đập bàn, nghiến răng nói. Hoàng hậu, nô tỳ có ý này. Nô tỳ kế bên ngõ ý, nói. Ra lệnh, dạ là vậy ạ, nô tỳ kê vào tai nói nhỏ. Hảo, nếu thành công ta thưởng ngươi. Vui vẻ nói, đa tạ hoàng hậu, nô tỳ cười thâm độc, đúng là chủ nào tớ đấy. Tối, hoàng hậu giá đáo, lại là tiếng nói của một công công, nghe nổi cả da gà ấy. Tham kiến hoàng hậu, nàng ra hành lễ với bình thân, nói tiến đến chiếc ghế đặt giữa giang phòng mà ngồi. Không biết hoàng hậu đến tìm thần thiếp có chuyện gì không? Nàng tiến đến ngồi chiếc ghế kế bên hỏi, không có gì, chỉ là ta có một loại trà muốn tặng ngươi. Hoàng hậu cười rộ, nét cười xẹt qua tia giảo hoạt, nàng nhận ra nha, từ khi trọng sinh vào thân xác này thì nàng có thể nhìn một cái gì đó rất rõ dù nó nhanh đến đâu, nói cũng đúng, xuất thân của Dương Nguyệt Lan này là tiểu thư của tướng phủ, Dương Thụy Hoan, đại tướng quân trấn thủ phía Tây, nên ít ra cũng có võ. Đa tạ hoàng hậu nương nương, nàng cười như không cười nói, vậy Thùy Như mang trà pha cho hoàng phi dùng thử, ra lệnh cho nô tỳ bên cạnh, vâng, nô tỳ bên cạnh cũng vâng vâng dạ dạ rồi mang trà đi pha. Một lúc sau, thưa hoàng hậu trà pha xong rồi nô tỳ đi vào trên tay là một tách trà màu bạch có họa tiết thật đẹp. Muội dùng thử xem, đem tách trà đến trước mặt nàng, đưa tay đón lấy, đưa lên miệng người ngoài nhìn vào tưởng như nàng uống nhưng tay áo dày đã che đi, nàng đưa tách trà lên mũi người quả là trà thượng hạng hương thơm thật dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng nhưng tiếc rằng. Trà bị giở trò rồi, cách chương.